Chương 05, Cạ Cạ Xì khiêu chiến. Chính đang Kỳ Giọt dự định tiếp tục tu hành thời điểm, hắn bỗng nhiên phát giác được cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía tiểu viện một bên tường ngoài phía trên, lắc đầu nói, xem ra ngươi đã dưỡng thành không đi cửa chính quen thuộc. Không, ta chỉ là vừa vặn từ cái hướng kia quay lại. Cạ Cạ Xì từ tường ngoài bên trên nhảy xuống, lọt vào trong nội viện. Khoảng cách gần đứng chung một chỗ, Cạ Cạ Xì cùng Kỳ Giọt khác biệt vẫn là không nhỏ. Một là để tóc càng dài một điểm, hai là mang theo mặt nạ, ba là thân cao hình thể rõ ràng so Kỳ Giọt nhỏ hơn một điểm. Cạ Cạ Xì hướng về phía Kỳ Giọt nói, cùng huynh trưởng ngươi phán đoán đồng dạng, thôn ở giữa ma sát kịch liệt hơn, gần nhất nhiệm vụ đều là lẫn nhau chặn đánh cùng điều tra như vậy a. Kỳ Giọt cũng không có bất luận cái gì ngoài ý muốn. Dù sao hắn xuyên qua đến cái này thế giới, trừ tại trường học nhị dạ bên trong cải biến một phần nhỏ sự tình bên ngoài. Đối thế giới đi về phía là không có sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì, chiều hướng phát triển phía dưới, sang năm nhất định là lần thứ ba giới nhị dạ đại chiến buộc phát một năm. Ngươi còn không dự định tốt nghiệp à, tiếp tục lưu lại trong trường học đã học không được cái gì đi. Cạ Cạ Xì nhìn về hướng Kỳ Giọt. Người bên ngoài có lẽ không biết, nhưng hắn vẫn rõ ràng Kỳ Giọt người huynh trưởng này thực lực mạnh bao nhiêu, chí ít cho đến trước mắt. Hắn và Kỳ Giọt quyết đấu còn chưa bao giờ thắng nổi một lần, phải biết hắn tại năm ngoái liền đã tấn thăng trung nhẫn, tấn thăng về sau cũng tới tìm Kỳ Giọt khiêu chiến qua, nhưng Y Lệ Nguyên không thắng Kỳ Giọt, Kỳ Giọt tốc độ nhanh gần như không bình thường hơn nữa. Kỳ Giọt không riêng thực lực cường đại, nội tâm cũng giống vậy cường đại, cứ việc chỉ so với hắn lớn hơn một tuổi, nhưng đối với thế cục rất nhiều phán đoán, cơ hồ có thể làm được cùng người trưởng thành đồng dạng. Kỳ Giọt nhìn xem Cạ Cạ Xì cười cười, nói: đích xác từ lão sư nơi đó đã học không được cái gì, bất quá lưu tại trong trường học có càng nhiều thời giờ chính mình tu hành. Nói đến ngươi gần nhất có tiếp xúc đến ta nói mấy cái kia thuật sao? Bởi vì Cạ Cạ Xì đã là trung nhẫn, cho nên Cạ Cạ Xì có thể tiếp xúc đến nhận thuật xa so với hắn có khả năng tiếp xúc nhiều hơn nhiều. Kỳ do rất nhiều nhận thuật đều là từ Cạ Cạ Xì nơi đó học được, ngoài ra cũng để Cạ Cạ Xì trọng điểm chú ý hai cái thuật, một cái là phi lôi thần. Một cái là bát môn độn giáp. Bát môn độn giáp đương nhiên không cần phải nói, vô luận như thế nào đều muốn đạt được thuật. Phi lôi thần lời nói, có thể nếm thử tu luyện một lần, có thế tu luyện thành vậy dĩ nhiên là có bảo mệnh thần kỹ, tu luyện bất thành cũng không sao. Đối có thế thao túng thời gian hắn mà nói, không gian nhận thuật tầm quan trọng cũng không phải rất to lớn. Những cái kia thuật đều tại phong ấn chi thư bên trong, nào có dễ dàng như vậy tiếp xúc đến Cạ Cạ Xì lừa một cái. Mặc dù hắn đã là trung nhẫn, cũng có thể tiếp xúc đến ảnh phân thân các loại rất nhiều nhẫn thuật, nhưng đối với phi lôi thần, bát môn độn giáp loại này lệ thuộc vào cấm thuật phạm chủ thuật, vẫn là không dễ dàng như vậy tiếp xúc. Chắc chắn sẽ có cơ hội. Kỳ Giọt cũng không để ý, các loại Cạ Cạ Xì trở thành thượng nhẫn, muốn tiếp xúc đến sẽ không khó, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cạ Cạ Xì là 12 tuổi trở thành thượng nhẫn, không chừng hắn sẽ nhanh hơn Cạ Cạ Xì. Dù sao sang năm vô luận như thế nào đều sẽ bị cưỡng chế tốt nghiệp, về sau chính là giới nhị dạ đại chiến, trong chiến tranh là không có dấu rốt khả năng, đối mặt vô số nguy hiểm, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cạ Cạ Xì lắc đầu, thật may ngươi có thể nhịn được. Phụ thân không thể thừa nhận thôn dân chỉ trích mà tự sát về sau, hắn liền chịu đến to lớn ảnh hưởng, không muốn bị loại kia dị dạng ánh mắt nhìn chăm chú, thế là hiển lộ ra chính mình phi phàm tài năng. 5 tuổi tốt nghiệp 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn, cũng thực sự làm đến không có người lại dùng ánh mắt khác thường đối đãi hắn. Có thế Kỳ Giọt bên này làm từng bước tại trường học nhị dạ bên trong học tập, cùng 6 tuổi tấn thăng trung nhẫn hắn hình thành trên lê cờ hờ do ra nở dê, đoạn thời gian kia cơ hồ trong thôn khắp nơi đều có thế nghe được nghị luận. Cạ Cạ Xì rất rõ ràng Kỳ Giọt thực lực ở trên hắn. Nhưng mà Kỳ Giọt lại không chút nào vì vậy mà thay đổi, đối những cái kia chỉ trích một mực không nhìn. Y Lệ Nguyên bình tĩnh bình thường đi trường học lên lớp, chưa bao giờ nhắc qua cần sớm tốt nghiệp loại hình sự tình. Kỳ Giọt thở dài, nói, ngươi vẫn là không hiểu A danh chấn giới nỉ dạ, ở trong chiến tranh thế giới thứ hai lập xuống chiến công hiển hách cổ nổ hạ nành trắng hạ tạc xạ cù mò, thật liền vẹn vẹn chỉ là bởi vì một cái nhiệm vụ, đã bị thôn dân bức bách tự vận sao nói nhảm. Kiếp trước Kỳ Giọt có lẽ không dám xác định, nhưng đi tới nơi này cái thế giới cũng trải qua chuyện này Kỳ Giọt. Rất rõ ràng chuyện này phát triển, nhất định là có cổ nổ hạ cao tầng từ đó quay phá. Chí ít xạ dù tô bị hỉ dù rẻn cái này đệ tam hổ cả, từ đầu tới đuôi liền không có vì thế ra mặt qua, bằng không mà nói đè xuống một cái nhiệm vụ thất bại sự kiện, bất quá là mấy câu mà thôi, huống chi vẫn là vì cứu đồng bạn mà dẫn đến nhiệm vụ thất bại. Mặc dù Kỳ Dọ không cách nào xác định tình huống cụ thể, nhưng đại khái có thể suy đoán ra, nhất định có đàn rồ nhúng tay trong đó, bởi vì hạ tạc xạ củ mỏ đã uy hiếp được đàn rồ địa vị. Bằng vào thực lực cường đại cùng chiến công, không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, hạ tạc xạ củ mỏ là có thể kế nhiệm đệ tứ hồ cả vị trí, cái này cũng có thể chính là đàn rồ ra tay lý do. Tất nhiên hạ tạc xạ củ mỏ tử vong cùng đàn rồ thoát không được quan hệ, như vậy hắn và cả cả sĩ cũng giống vậy tại cao tầng nhìn chăm chú bên trong. Cả cả sĩ một người hiển lộ phi phàm thiên phú vẫn còn tốt, dù cho đàn rồ nghĩ muốn đem cả cả sĩ hấp thu vào ruột bồi dưỡng, xạ dù tổ bì hỉ dù rèn cũng sẽ không đáp ứng. Nhưng nếu như hắn cũng hiển lộ ra kinh diễm thiên phú, vậy liền khác biệt. Lấy hắn đối đàn rồ tính cách hiểu rõ, con hàng này nhất định có thể nghĩ ra 10.000 loại lý do, thuyết phục xạ dù tổ bì hỉ dù rèn, để hắn cùng cả cả sĩ bên trong một người gia nhập ruột. Kỳ do tự nhiên không có khả năng gia nhập ruột. Cả cả sĩ dù sao cũng là đệ đệ của hắn, cũng không khả năng để cả cả sĩ vào rụt tiếp nhận đàn rồ tẩy não. Biết cái gì cả cả sĩ không hiểu nhìn về hướng Kỳ Giọt. Kỳ Giọt lắc đầu, cũng không tính hướng cả cả sĩ giải thích những chuyện này, hiện tại cả cả sĩ tuổi tác quá nhỏ, hơn nữa tính cách cấp tiến, không để hắn hiểu rõ cổ nổ hạ hắc ám khá hơn một chút. Bất quá cũng kém không nhiều Kỳ Giọt lộ ra một cái thần sắc suy tư. Hiện tại đã tiến vào lần thứ ba giới nỉ giã đại chiến buộc phát phía trước thế cuộc khẩn trương, loại tình thế này dưới cho dù hắn bại lộ thực lực cũng không có cái gì, đàn rồ còn không có nhàn đến loại thời điểm này còn có tâm tư đi mở rộng chính mình rút, nhất định là đem lực chú ý đều đặt ở những thôn khác bên trên. Lần thứ ba giới nỉ giã đại chiến là nguy cơ, cũng là thời cơ. Cả cả sĩ sẽ ở trong chiến tranh tấn thăng thượng nhẫn, mà hắn cũng giống vậy, một khi hai người đều tấn thăng thượng nhẫn, có đầy đủ địa vị, liền có thể thoát khỏi đàn rồ bóng ma, dù cho chiến tranh kết thúc, đàn rồ cũng không lý do đối thôn chính thức thượng nhẫn tùy ý điều động, xa dù tổ bị hỉ dù rẻn là sẽ không dễ dàng tha thứ. Đến mức nói nghĩ nhiều nữa một chút, tại lần thứ ba giới nỉ giã đại chiến trong quá trình tu hành tăng lên, siêu việt thượng nhẫn, có so sánh ảnh cấp thực lực, cũng không phải là không thể nào sự tình, dù sao hắn có được hư ảo đồng hồ, có được có thế thao túng thời gian lực lượng nói trở lại. Không biết huynh trưởng ngươi gần nhất tu hành thế nào cả cả sĩ nhìn một chút trong nội viện an trí cọc gỗ về sau, đồng nhiên quay đầu nhìn về hướng Kỳ Giọt, trong con ngươi mơ hồ lóe lên một chút ánh sáng. Mặc dù cho đến nay hắn đều không có thắng nổi Kỳ Giọt, nhưng hắn chưa bao giờ buông tha đánh bại Kỳ Giọt ý nghĩ, nhất là đoạn thời gian gần nhất, liên tục kinh lịch chiến đấu, hắn cảm giác mình thực lực lại tăng lên không ít, Kỳ Giọt nếu như lãnh đạm tại tu hành lời nói. Nói không chừng lần này không thắng hắn dù sao trở thành nì dạ về sau hắn chưa bao giờ lười biếng qua, một mực tại cố gắng tu hành, hơn nữa còn kinh lịch vô số lần thực chiến, huyết chiến, thực lực là một mực tại tiến bộ Kỳ Giò dị. Nhữ lông mày. Cả cả sĩ câu nói này nói đến một nửa hắn liền biết cả cả sĩ ý tứ. Nô, ta cũng đang muốn nhìn xem ngươi gần nhất tăng lên bao nhiêu.